Chiến thần Trấn Quốc, chương 939, 939, chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, được rồi, tôi sẽ không làm phiền các người ăn nữa. Nhưng tôi sẽ đợi các người ở cửa. Kiều Nguyên Thu lại lịch sự mà bỏ đi. Quả nhiên đứng chờ ở cửa. Phải làm sao đây? Nhóm người này rõ ràng không tốt. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm hoảng sợ. Tiếp tục ăn đi, sẽ không có chuyện gì. Diệp Quân Lâm trông có vẻ bình tĩnh và tiếp tục ăn uống. Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm đã hoảng sợ. Họ có thể thấy rằng những người như Kiều Nguyên Thu vừa rồi là không bình thường. Cho dù đó là quần áo hay khí chất, rõ ràng đến từ thế lực lớn. Nếu gây sự với họ thì đúng là rắc rối to. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Không biết tại sao, khi Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm nghe thấy những lời này, họ cảm thấy rất an tâm. Đặc biệt là Trịnh Thiết Hàm nhìn Diệp Quân Lâm với sự ngưỡng mộ. Trong mắt cô ấy, Diệp Quân Lâm rất bí ẩn. Không giống như những gì mọi người nói về anh. Cô ấy cảm thấy Diệp Quân Lâm vô cùng mạnh mẽ. Với tâm nhìn độc đáo và tư duy mới lạ. Chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn. Ăn tối xong để Võ Tiêu tới đón. Chuyện này anh lo. Diệp Quân Lâm nhẹ nói. Vậy hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì gọi cho em. Lý Tử Nhiệm bây giờ không lo lắng. Vì mối quan hệ của nhà họ Trí ở Hoa Hải. Không ai dám làm khó cho Diệp Quân Lâm. Cô đã hình thành một tư duy cố định. Diệp Quân Lâm giải quyết vấn đề với vai trò cháu ngoại của nhà họ Trí. Sau khi ăn xong, Võ Tiêu đón Lý Tử Nhiệm từ cửa sau. Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc và phóng ra khỏi cửa trước. Ở lối vào khách sạn Tử Kim, một chiếc Rolls-Royce nối dài, hàng chục chiếc xe thể thao đang đỗ tại đây. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Nhưng sau khi chủ nhà hàng biết được thân phận của nhóm người, cũng không dám ho he cái gì. Để bọn họ dừng ở đây không nói chuyện, liền phái người phục vụ thu xếp mọi thứ cần thiết. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đi ra, mọi người vây quanh, thằng nhóc, can đảm đấy. Mọi người đều cười, Kiều Nguyên Thu liếc nhìn vài lần và nói. Này cậu, người phụ nữ của cậu đâu, cách trương.